khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, ở đen nhánh địa phương, bất luận cái gì một chút ánh sáng đều đáng chú ý vô cùng. Bọn họ nếu là ở trong sơn cốc khai di động, từ sơn cốc thượng liếc mắt một cái là có thể thấy bọn họ vị trí, lúc này đây. Kiều Nguyên mọi người cũng chỉ có thể thật thật tại tại thể nghiệm một phen người mù cảm giác. Toàn dựa sờ soạng chậm rãi đi phía trước đi, Kiều Nguyên làm mọi người xếp thành một chữ hình đi tới. Không có phụ trọng người phụ trách bảo hộ cõng người bệnh cùng tù binh người, như vậy tuy rằng tốc độ sẽ giảm xuống, nhưng tiết kiệm đại bộ phận người sức lực, đồng thời cũng có thể thực hảo phòng ngừa đội viên tụt lại phía sau, lúc này đây làm dê đầu đàn. Người chính là Kiều Nguyên, hắn áp xuống thân ở hắc ám hoàn cảnh bất an cảm. Vươn tay hồ loạn mạc tác đi tới, một đội thân hình chật vật người bắt đầu chậm rãi ở trong rừng cây. Di động, chiều nơi xa thuộc về chi viện đoàn xe ánh đèn chạy đến, theo di động khoảng cách gia tăng. Kiều Nguyên đôi tay hai chân miệng vết thương cũng ở gia tăng, tất cả đều là bén nhọn thực vật tạo. Thành tiểu vết thương. Thương không đến mức quá sâu lại cũng có thể làm người đau đến xuyên tim mơ siêu tuy rằng đau. Kiều Nguyên động tác lại hoàn toàn không có nửa phần chần chờ. Tay vẫn luôn trước duỗi sờ soạng, đội ngũ trải qua trên đường nhánh cây đều dính vào tinh tinh điểm. Điểm màu đỏ vết máu, trời xanh không phụ người có lòng. Trải qua gần nửa giờ nỗ lực, đoàn người cơ hồ đi ngang qua khắp sơn cốc. Rốt cuộc khoảng cách chi viện dừng lại ở vị trí chỉ có một triền núi khoảng cách. Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn triền núi thương chói mắt ánh đèn, cuối cùng có thể hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu phía sau tựa hồ không có người truy lại đây. Trên sườn núi cũng phi thường bình tĩnh, hiện tại bọn họ chỉ cần bò lên trên chênh vênh triền núi. Rất có thể liền tạm thời có thể cáo biệt này kinh tâm động phách cảnh phỉ đại chiến. Kiều Nguyên hít sâu một hơi, lấy ra bản thân di động điều ra tay đèn pin công năng. Nhắm ngay trên sườn núi chiếu chiếu, trên sườn núi đèn xe lóe lóe. Đại biểu phía trên người đã thu được tin tức, hơn nữa xác nhận an toàn, hảo. Hiện tại tìm xem ném xuống tới dây thừng, hẳn là có ánh huỳnh quang đánh dấu. Không khó thì mơ siêu tìm được dây thừng lập tức có tự đi lên. Kiều Nguyên đối cảnh sát nhóm nói, cảnh sát nhóm lập tức phân tán mở ra, tìm kiếm ném xuống tới dây thừng. Kiều Nguyên cúi đầu chuẩn bị tìm kiếm. Liền thấy ở Tử Chiết cầm một cây đã đi tới, này căn chúng ta cùng nhau đi. Người đi lên, mang theo nàng, ta lót sau, Vu Tử Chiết nói, hảo. Kiều Nguyên từ trong tay hắn tiếp nhận dây thừng. Cột vào chính mình trên eo, cõng lên bị thương nữ tử, Vu Tử Chiết giúp hắn cố định hảo trên lưng người bệnh. Ở hắn thượng bò gót ở hắn mặt sau, phòng ngừa hắn không cẩn thận ngã xuống, hai người trong bóng đêm tận lực giảm bớt động tĩnh chiều. Thượng bò, sắp đăng đỉnh thời điểm, bọn họ đột nhiên gặp Siêu Hướng Minh không có ở mặt trên chờ đợi tiếp ứng bọn họ, mà là chính mình trước trượt xuống dưới. Có thể thấy được có một số việc đến tại đây lưng chừng núi sườn núi thượng nói, làm sao vậy? Kiều Nguyên trước làm hai bên người cũng dừng lại, Siêu Hướng Minh nhẹ giọng nói. Hừ, đi lên thời điểm động tĩnh tiểu một chút, chúng ta ở trong rừng cây mặt phát hiện động tĩnh, khả năng có người giấu ở bên trong, bọn họ chỉ là cất giấu sao? Kiều Nguyên hỏi, Siêu Hướng Minh gật đầu, giống như liền hai ba cá nhân, chúng ta so với bọn hắn người nhiều bọn họ không dám bại lộ chính mình. Có thể là tránh ở trong rừng cây mặt chờ đợi chi viện. Kiều Nguyên cắn chặt răng. Xách một tiếng, chúng ta tiểu tâm chút đi lên. Sau đó tận tốc độ nhanh nhất lên xe rời đi, hắc. Ta cũng là như vậy tưởng. Mau đi lên đi, trên người của ngươi muội tử. Muốn ta hỗ trợ đem nàng vận đi lên sao? Siêu Hướng Minh hỏi Kiều Nguyên, khẳng định. Nhanh lên, Kiều Nguyên không chút do dự đem trên lưng cái này gánh nặng ném cho Diêu Hướng Minh. Diêu Hướng Minh thật cẩn thận đem người hướng lên trên đưa. Kiều Nguyên cùng mặt khác thằng người trên lập tức đuổi kịp, mọi người không một chân đều dẫm đến vô cùng cẩn thận. sợ làm ra quá lớn động tĩnh bị địch nhân phát hiện, bất quá thẳng đến bọn họ tới sườn núi đỉnh. Tiểu Tâm giấu ở xe bên, trong rừng cây cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, các ngươi cư nhiên đã khen ngược xe sao? Kiều Nguyên nhìn xe đầu hướng ra ngoài xe hơi, hỏi, Diêu Hướng Minh đem bàn tay đến tay lái, chuẩn bị mở cửa, nghe vậy nhẹ giọng trả lời. Không, chúng ta là đảo xe tiến vào. Vừa lúc cách đó không xa là có thể chuyển xe, thực hảo, Kiều Nguyên gật đầu. Này liền đối chúng ta rời đi càng có lợi, đi nhanh đi, càng muộn càng dễ dàng xảy ra chuyện, Diêu Hướng Minh gật đầu. Duỗi tay đem cửa xe nhẹ nhàng mở ra, Kiều Nguyên đem suy yếu nữ tử bế lên. Đưa vào bên trong xe, nhưng cửa xe ngoại Vu Tử Chiết lại dùng mình. Lập tức duỗi tay bắt lấy Kiều Nguyên cùng nữ tử cánh tay. Liều mạng ra bên ngoài một túm ơ siêu, Kiều Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị túm ly bên trong. Xe, chính mở mịt, liền nghe thấy phía trước đen nhánh trong rừng cây truyền đến một tiếng súng vang, mà Vu Tử Chiết. Theo tiếng ngã xuống, tác giả có lời muốn nói. Bi, bi, bi, đây là một cái phía trước có ngược năng lượng cao báo động trước. Chương 159 ấm áp máu tê bắn tới rồi trên người. Nhưng mà Kiều Nguyên căn bản là vô pháp phân tâm đi phát hiện loại này việc nhỏ, hắn mãn tâm mãn. Nhãn tất cả đều là trước mắt chậm rãi ngã xuống thân ảnh, Vu Tử Chiết. Kiều Nguyên nhất quán bình tĩnh thong dong đều bị vứt bỏ. Hắn chỉ là đầu óc trống rỗng, theo thân thể bản năng hướng phía trước đánh tới. Bắt lấy Vu Tử Chiết bả vai xem xét tình huống của hắn, Vu Tử Chiết đau đến cắn chặt hàm răng. Hảo nửa một lát đều phát không ra thanh âm, siêu hắn tay che ở eo sườn. Hiện tại khe hở ngón tay đều đã bị máu tươi lấp đầy, nhìn trước mắt biểu tình nôn nóng Kiều Nguyên. Hắn cố hết sức nói, đi vào trước, đi mau, nhanh lên, lái xe, phía trước đã có chút ngốc tài xế lập tức phản ứng lại đây. Cảnh sát nhóm cũng một tổ ong chen vào bên trong xe, trong rừng cây địch nhân phát hiện bọn họ muốn chạy trốn, lập tức nổ súng gào thét, đánh bọn họ, không thể làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đánh lốp xe, mấy phát đạn đánh vào trục xe thượng. Phát ra loảng xoảng thật lớn tiếng vang, đảm đương tài xế cảnh sát chân ga nhất dẫm. Tiệt trần mà đi, bởi vì thương pháp qua kém sai thất cơ hội tốt kẻ bắt cóc từ trong rừng cây đuổi. Tới, một bên truy một bên mắng, lại cũng chậm rãi bị ném ở phía sau. Hai chiếc xe dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay ở dân cư hãn đến sơn gian đường nhỏ. Hướng tới tượng trưng cho an toàn trấn nhỏ cấp tốc chạy tới, bên trong xe. Kiều Nguyên không có ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn quỳ gối hai bài chỗ ngồi trung gian, cuộn tròn ở hẹp hòi khe hở chung, đem xếp sau chỗ ngồi nhường cho Vu Tử Chiết cùng bị thương nữ tử, Vu Tử Chiết đau đến trừ khí lạnh. Đem che ở bụng tay chậm rãi lấy ra, Kiều Nguyên run rẩy xuống tay nhẹ nhàng lột ra miệng vết thương. Chung quanh quần áo, là có thể nhìn thấy một cái đen như mực huyết động, cái này lỗ nhỏ không ngừng ra bên ngoài thấm máu. Tươi, giống một cái loại nhỏ hắc động giống nhau sâu không thấy đáy. Viên đạn đã hoàn toàn chui vào khối này thân thể, này. Kiều Nguyên có chút nói không nên lời lời nói. Khả năng thương đến nội tạng, ngươi chạy nhanh nằm, đừng nhúc nhích, chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện. Vu Tử Chiết chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể theo máu cùng nhau xói mòn. Trừ bỏ càng ngày càng nghiêm trọng đau đớn ở ngoài. Buồn ngủ cũng cuồn cuộn bay lên, hắn mơ hồ cảm thấy lần này thương có chút không ổn, ngươi cảm giác. Có khỏe không? Kiên trì trụ, chúng ta lập tức chạy đến gần nhất bệnh viện. Hoặc là cùng lại đây xe cứu thương chạm trán, Kiều Nguyên bắt được hắn tay. Cầm thủ đoạn, cảm thụ được nơi đó suy yếu quá nhiều mạch đập, Vu Tử Chiết vốn định an ủi hắn. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là lựa chọn bảo tồn thể lực. Đối Kiều Nguyên gật gật đầu, Kiều Nguyên môi nhấp, quay đầu đi xem ngoài cửa sổ. Chính là ngoài cửa sổ, cảnh sắc vẫn là mênh mông vô bờ núi non. Bọn họ liền thị trấn đều không có đến, Kiều Nguyên lập tức đem đầu quay lại tới. Biểu tình như cũ phi thường khẩn trương, đúng lúc này. Bên cạnh vang lên một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm, siêu, đỡ ta lên. Ta đến xem hắn tình huống, vẫn luôn không dám lên tiếng. Diêu Hướng Minh nghe tiếng nhìn lại. Liền nhìn đến cư nhiên là cái kia bị thương nữ tử mở miệng, chỉ thấy nàng đôi mắt mở nhìn Vu Tử Chiết. Đang ở nỗ lực muốn đứng dậy, uy uy uy, ngươi đừng lộn xộn a, ngươi cùng với đội so căn bản hảo không đến chỗ nào đi. Không muốn sống nữa sao? Diêu Hướng Minh chạy nhanh duỗi tay muốn đè lại nàng, nữ tử hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, ta tình huống thế nào ta chính mình nhất rõ ràng. Ta kêu là Ký Thuyết, là một người bác sĩ khoa ngoại, ta thương không có thương tổn đến nội tạng cũng ngừng huyết. Không chết được, nhưng là hắn liền không nhất định, phi phi phi. Đừng nói cái kia tự, ngươi cùng với đội đều sẽ không chết. Diêu Hướng Minh chạy nhanh nói, là Ký Thuyết trợn trắng mắt. Nói, ngươi rốt cuộc tin hay không ta? Các ngươi là vì cứu ta bị thương, ta có nghĩa vụ giúp các ngươi cấp cứu. Diêu Hướng Minh còn kịp mở miệng, bên cạnh Kiều Nguyên lại đột nhiên ra tay chảo một cái đã bắt được La Ký Tuyết, làm ơn ngươi. Nếu có thể nói, làm ơn ngươi cứu hắn, Kiều Nguyên nói, tên này cảnh sát bắt lấy chính mình tay chính ra bên ngoài. Mạo mồ hôi lạnh, La Ký Tuyết cũng không có dự kiến đến hắn cư nhiên kích động như vậy, nàng nhíu mày gật gật đầu. Ở Diêu Hướng Minh nâng tiếp theo điểm điểm ngồi dậy, ta cũng không thể 100% bảo đảm có thể có đại hiệu quả, này đến xem hắn thương thế như thế nào, La Ký Tuyết đỉnh miệng vết thương đau nhức. Ngồi ổn ở xe toa thượng, thăm dò quan sát Vu Tử Chiết miệng vết thương, Kiều Nguyên ở một bên không dám quá nhiều quấy rầy. Chỉ là nói, nếu ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói thẳng, La Ký Tuyết gật gật đầu. Nhẹ nhàng xốc lên quần áo xem xét miệng vết thương, nhưng là vừa thấy. Nàng vốn dĩ liền trắng bệch sắc mặt càng thêm trắng bệch này. Quả nhiên cùng lão sư nói giống nhau, viên đạn đánh tiến trong thân thể cũng không chỉ biết lưu lại một lỗ nhỏ. Kiều Nguyên trái tim nắm tiến, nói, đúng vậy, nhưng đây là cái miệng nhỏ kính viên đạn, hẳn là, có việc, rất có sự. Hắn nội tạng trên cơ bản có thể xác định bị chấn thương. La Ký Tuyết lớn tiếng nói, Kiều Nguyên tức khắc ngạnh ở. Hắn đầu óc lại bắt đầu có chút chỗ trống. Chỉ là theo bản năng cúi đầu đi xem Vu Tử Chiết. Vu Tử Chiết đôi mắt lúc này đã mị đến chỉ còn lại. Có một cái mỏng manh khe hở. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Ý thức tựa hồ đã vẫn là gắn bó không được. Diêu Hướng Minh thấy hai bên đều không nói lời nào. Lập tức hỏi, kia làm sao bây giờ a? Muốn như thế nào làm? Bác sĩ, La Ký Tuyết nỗ lực tự hỏi sốt ruột cứu phương pháp. Cắn răng nói, các ngươi có dưỡng khí bình sao? Liền Huế cũng đúng, sau đó lấy bông cùng băng vải lại đây. Hắn mất máu quá nhiều. Hiện tại có thể làm chỉ có cầm máu. Kiều Nguyên lập tức xoay người đem bông cùng băng vải cầm lại đây, La Ký Tuyết trước đem miệng vết thương rửa sạch tiêu độc mơ hồ. Tiếp theo lấy quả y dùng bông. Hít sâu một hơi, đối hoảng hốt chung Vu Tử Chiết nói. Khả năng sẽ phi thường đau. Nhịn xuống, các ngươi hai cái, đè lại hắn. Kiều Nguyên cứng đờ thân thể, duỗi tay bắt được Vu Tử Chiết cánh tay. Mà Diêu Hướng Minh ấn xuống hai chân, La Ký Tuyết trên trán mồ hôi lạnh đi xuống chảy. Lại lần nữa hít sâu khí sau, nàng dùng cái nhíp kẹp lấy bông, trực tiếp nhét vào Vu Tử Chiết miệng vết thương chung, huyết nhục bị quấy thanh âm vang lên. Vốn dĩ có chút mơ hồ Vu Tử Chiết lập tức bị đau nhức cấp đánh thức, ách ha. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng muốn dãy ruộng Kiều Nguyên chạy nhanh ngăn chặn hắn tay. Đối La Ký Tuyết vội la lên, ngươi, La Ký Tuyết nhanh chóng tắc loại kém nhị đoàn bông, nói, đừng xào, loại này miệng vết thương cầm máu phương thức chỉ có tiến hành lấp đầy. Làm hắn như vậy vẫn luôn xuất huyết nhiều đi xuống, hắn khẳng định ngao không đến bệnh viện, nói, nàng tiểu tâm mà hướng miệng vết thương trung tắc loại kém tam đoàn bông, Vu Tử Chiết đôi mắt lúc này đã mở, nhìn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn có điểm ý thức lúc sau liền ngừng thanh âm, chịu đựng đau đớn không rên một tiếng, hắn cũng không có đi xem La Ký Tuyết động tác. Chỉ là nhìn chằm chằm Kiều Nguyên không bỏ, thủ hạ dẫy dụa lực đạo biến mất. Kiều Nguyên nhịn không được sửa ấn vì nắm, đem Vu Tử Chiết tay siết chặt sau đó khẩn trương mà nhẹ nhàng xoa nắn, nhịn một chút. Nhịn một chút, người sẽ tốt, Kiều Nguyên xoa hắn bởi vì đau đớn cứng còng tay. Ôn nhu giống hống tiểu hài tử giống nhau nói, Vu Tử Chiết chậm rãi buông lỏng ra chết cắn khớp hàm. Nhẹ giọng ủy khuất nói, đau, tác giả có lời muốn nói, ô ô ô bị chính mình ngược đến phổi đau. Từ hôm nay trở đi ta không bao giờ có thể tự xưng vì thân mụ khóc thút thít cùng với liền sáp. Đến tháng 11 khảo thí, post chương 160 như vậy ủy khuất còn nguyện ý làm nũng Vu Tử Chiết chính là rất khó nhìn thấy, Kiều. Nguyên nhìn chung quanh, mấy cái cảnh sát chính thăm dò khẩn trương mà hướng bên này xem mơ siêu trước mắt bao người hắn như. Cũng không dám dễ dàng bại lộ ra cái gì, hắn rũ mắt thấy Vu Tử Chiết. Cuối cùng vẫn là không có lựa chọn thân hắn. An ủi hắn, Kiều Nguyên chỉ có thể nắm chặt hắn tay. Không ngừng nói cổ vũ nói, Vu Tử Chiết vẫn luôn nhìn hắn. Trong mắt cũng không có toát ra mất mát cảm xúc, chỉ là hắn gắt gao tinh thần nửa phút không đến, mí mắt liền lại bắt đầu đi xuống chuyện Tử Chiết. Kiều Nguyên nôn nóng lại không hề biện pháp, hắn không phải cái bác sĩ, cũng không phải cái tin giáo giả, đối mặt loại tình huống này chỉ có hoàn toàn vô lực. Liền cầu nguyện đều làm không được. Hết chương.